Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615. Nếu có duyên, tự sẽ gặp lại, Mộc Lăng, làm như vậy thật được không? Thấy thiếu niên áo trắng kia có chút lảo đảo thân hình. Còn có cái kia tràn lan mà ra kinh hoàng khí tức. Áo trắng thiếu nữ tóc bạc hơi có chút không đành lòng. Nghiêng đầu đến nhẹ giọng hỏi một câu. Thanh Yên, ngươi chẳng lẽ quên ta lúc ban đầu, là như thế nào trưởng thành sao? Mộc Lăng tiến tới một bước, nhẹ nhàng cầm cái kia áo trắng cô gái tóc bạc bàn tay như ngọc trắng. Trong miệng lời nói ra, làm cho gọi Thanh Yên nữ tử, trong nháy mắt lâm vào xa xôi trong hồi ức, nhìn xem tiểu gia hỏa này, tựa như thấy được năm đó ta, có lúc, áp lực hoặc là cừu hận, cũng lại biến thành cố gắng cùng trưởng thành động lực. Mộc Lăng nhìn một chút cái kia bên cạnh chạy vội tới phụ cận. Không ngừng trong đám người tìm kiếm song thân thiếu niên thân ảnh. Tiếp tục nói, những gia hỏa của băng thần điện kia mục tiêu chỉ là tiểu gia hỏa này. Trước đó, là tuyệt đối sẽ không tổn thương hắn phụ mẫu tính mệnh. Đây cũng là đối cứng mới Thanh Yên yêu cầu nói như vậy giải thích. Nghe được hắn lời nói này, cô gái tóc bạc cũng là thở dài. Nhìn chằm chằm cái kia bên cạnh thất hồn lạc phách thiếu niên áo trắng. Trong mắt đẹp lướt qua một vòng không đành lòng. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi ở đâu? Khổ tìm một vòng không có kết quả Diệp Băng. Phảng phất rốt cục bị rút khô chút sức lực cuối cùng. Trực tiếp tại khổng thạch bọn người hơi có chút áy náy sắc mặt phía dưới ngồi liệt trên mặt đất. Cái kia vô thần hai con ngươi. Không còn có chút nào linh động. Khổng thạch bọn người đương nhiên muốn áy náy, bởi vì lúc trước Diệp Băng là đem phụ mẫu phó thác trong tay bọn hắn. Thế nhưng là Diệp Bình Bạch Nhu vợ chồng đến cùng là lúc nào bị người bắt đi. Bọn hắn vậy mà nửa điểm đều không biết, cái này có lẽ là bởi vì lúc trước chiến đấu quá mức đặc sắc. Cũng quá mức để cho người ta đáp ứng không xuể, cho nên không để ý đến bên cạnh Diệp Bình vợ chồng. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Băng bộ dáng này, đám người đều là không đành lòng. Lúc này Diệp Băng, tựa như là một cái bị ủy khuất sau đó, tìm không được phụ mẫu an ủi nho nhỏ hài đồng. Đó là hắn trọng yếu nhất thân nhân. Vì phụ mẫu, hắn thậm chí có thể không cần đầu này tính mệnh. Là băng thần điện, nhất định là băng thần điện còn có dấu ở trong bóng tối ra hỏa. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Diệp Băng ngược lại là không có hoàn toàn mất lý trí. Nghe được trong miệng hắn thì thào lên tiếng, nói ra một sự thật, chợt liền thấy hai bóng người cùng nhau mà đến, làm cho hắn giơ lên vô thần tầm mắt, tiền bối, người đã sớm biết, đúng hay không, giờ này khắc này, Diệp Băng thậm chí là quên đi trước mắt nam tử mặc áo đen này đến cùng khủng bố đến mức nào. Hắn tình nguyện đối phương không có xuất thủ tương trợ chính mình. Cũng không muốn cha mẹ của mình bị băng thần điện bắt đi không rõ sống chết. Bởi vậy khẩu khí bên trong, đều uẩn thoáng ánh lên hoàn ý. Hắn tin tưởng lấy người này thực lực, lại làm sao có thể không phát hiện được bên này biến cố. Nếu như không phải làm như không thấy mà nói, cái kia chỉ sợ sẽ là cố ý như vậy. Đúng, đối mặt Diệp Băng không che giấu chút nào hoàn ý. Mộc Lăng lại là trực tiếp nhẹ gật đầu. Lời vừa nói ra, liền liền bên cạnh khổng thạch mấy người cũng là lòng sinh nghi hoặc. Thầm nghĩ lấy vị này cường hãn, chỉ sợ chỉ cần tiện tay một động tác, liền có thể cứu xuống Diệp Băng cha mẹ a. Vì sao không cứu bọn họ? Diệp Băng trên mặt toàn ý càng nồng nặc mấy phần, làm cho người đứng xem đều vì hắn hung hăng lau một vệt mồ hôi. Thầm nghĩ như vậy lời nói. Sẽ không đem cái kia kinh khủng cường giả chọc giận, mà trực tiếp xuất thủ đem Diệp Băng một bàn tay cho chụp chết a. Tại như vậy cường giả khủng bố trước mặt, ở đây có một cái tính một cái, cũng chỉ là sâu kiến thôi. Chỉ cần hắn nguyện ý, trực tiếp đem toàn bộ Hàn Nguyệt này đế đô trăm vạn chúng đổ diệt. Lại có ai dám nói nhiều một câu, ngươi đang trách ta, vậy ngươi nói một chút. Ta tại sao muốn cứu bọn họ? Mộc Lăng ngược lại là không có đối Diệp Băng lời nói sinh khí. Ngược lại là nhẹ giọng hỏi lại, lời này nói ra về sau, Tất cả mọi người là sửng sốt một chút, liền liền Diệp Băng cũng là ấy ấy nói ra không nói gì tới. Nói thật trận chiến này mới bắt đầu, Diệp Băng liền Mộc Lăng người này đều chưa từng gặp qua. Thậm chí liền danh tự đều chưa nghe nói qua, tận đến giờ phút này hắn cũng không biết đối phương tại sao lại xuất thủ cứu giúp chính mình. Đối phương cứu mình là hảo ý, không cứu mình cũng không thể chỉ trích cái gì. Huống chi là Diệp Bình vợ chồng hai cái này càng cách một tầng người ngoài. Diệp Băng vừa rồi tức giận, chỉ là Mộc Lăng có năng lực cứu mà không cứu thôi. Nhưng người nào quy định người có năng lực liền nhất định phải trợ giúp người nhỏ yếu. Trên đời này vĩnh viễn không có vô duyên vô cớ hận. Càng không có vô duyên vô cớ thích, tỉ như nói giờ phút này Diệp Băng đối Mộc Lăng hận ý. Chính là không hiểu thấu. Không hề có đạo lý có thể nói, thật xin lỗi, tiền bối, là ta sai rồi, nghĩ thông suốt những này sau đó, Diệp Băng chậm rãi từ dưới đất đứng lên, hướng phía Mộc Lăng khom người thi lễ một cái, ngôn từ bên trong, đã là không có nửa điểm oán ý, hắn chỉ oán thực lực mình không tốt, không bảo vệ được người nhà, nhưng căn bản chẳng trách người khác, ta vốn không phải Huyền Băng đại lục người. Cho nên chỉ cần không có người trêu chọc ta, ta là sẽ không xuất thủ, tựa như vừa rồi cái kia hai tên gia hỏa một dạng. Ngươi có duyên với ta, ta cứu ngươi một cứu đương nhiên, đến mức cha mẹ của ngươi. Mộc Lăng một phen nói xong, lại tại nơi này ngừng lại một chút, tựa hồ là đang để đám người tiêu hóa hắn trong lời nói tin tức. Sau đó mới nghe được hắn nói ra. Lại là ta cố ý để bọn hắn bị người của băng thần điện bắt đi. Ngươi biết đây là tại sao không? Khi mọi người còn đắm chìm tại cái kia ta vốn không phải Huyền Băng đại lục người tin tức phía. Trên lúc, Mộc Lăng câu nói sau cùng, lại là để bọn hắn cùng nhau sững sờ. Bất quá lúc này Diệp Băng đã sớm khôi phục lý trí. Cũng nghĩ thông một ít chuyện, nghe vậy nhẹ gật đầu, tiếp lời nói. Tiền bối là muốn cho cứu phụ mẫu chuyện này, trở thành ta tương lai cố gắng tu luyện động lực. Thanh Yên, ngươi nhìn, tiểu tử này so ngươi thông minh nhiều. Nghe được Diệp Băng nói như vậy, Mộc Lăng đột nhiên quay đầu, hướng về phía cái kia áo trắng cô gái tóc bạc cười nói. Trêu đến người sau nhếch miệng, lại là không nói thêm gì. Tốt, sau này đường còn cần chính ngươi đi đi, trải qua chuyện hôm nay về sau. Thời gian ngắn bên trong hẳn là sẽ không lại có người của băng thần điện dám đến đánh ngươi phiền. Phước, bất quá bọn hắn cũng sẽ không như vậy chịu để yên. Ngươi tốt nhất vẫn là nhanh lên rời đi đế quốc này. Mộc Lăng trong miệng nói chuyện, trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang, xem ra là nhớ tới chính mình nhiều năm trước gặp phải. Vết xe đổ hậu thế chi sư, đối cái này rất có duyên phận tiểu gia hòa. Hắn hay là vô cùng có kiên nhẫn, tiền bối, ta còn có thể gặp lại ngươi sao? Nhìn xem một nam một nữ đã đằng không mà lên, Diệp Băng đột nhiên hô to một tiếng, thực lực đối phương kinh thiên, dụng tâm lương khổ, làm cho hắn đánh đáy lòng bội phục, nếu có duyên, tự sẽ gặp lại, Mộc Lăng không quay đầu lại, đen trắng thân ảnh đạp không mà đi, giống như một đôi thần tiên quyến lữ phiêu nhiên lăng trần. Lại hư mịt mù mà đi, rất nhanh liền biến mất ở phương bắc chân trời, làm cho tất cả mọi người là thất vọng mất mát, một nam một nữ này hai người mặc dù dừng lại thời gian không dài, nhưng lại cho đám người lưu lại cả đời ấn tượng khó mà phai mờ được. Một trưởng diệt tiên đế, một trưởng diệt thần hoàng, như vậy phong thái, ai không say mê, chỉ tiếc thiên nhân mịt mờ, tới lui vội vàng, ngoại trừ một cái tên. Mặt khác liền không biết gì cả. Convert by Lucario, hết chương.